Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, trang 1120. Đường Liễu Nhụy nguyên bản còn ở cúi đầu nghĩ Hoa Vinh Nguyệt sự tình. Kết quả đột nhiên liền thấy đối diện bọn họ trên tường tới một cái phóng lời nói như vậy ngoan độc. Hoa thuyền người, tức khắc liền cảm giác được đêm nay bầu không khí, hảo gia hòa. Vừa lên tới chính là Vương Tạc, chung quanh nghe xong lời này, tức khắc cũng đều là một trận ầm ầm, xem ra đêm nay tuyệt đối là không thể thiện hiểu rõ, ha ha, mệnh đoàn đồ vật, đi theo Hoa Vinh Nguyệt người bên cạnh lạnh lùng nhìn trên tường người ta nói. Cư nhiên dám vô duyên vô cớ phóng loại này mạnh miệng. Có dịch linh lung đại nhân đêm nay ở, chỉ sợ hắn cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Người nọ từ trên tường thành mặt xuống dưới, quay đầu cười ha hả mà đối Trần Lệ nói. Trần Lệ đại nhân, ngươi xem ta lời này nói thế nào? Có phải hay không đặc biệt chân thật? Trần Lệ vẫn là vẻ mặt cao thâm khó đoán. Còn hành, hắn ở trong lòng yên lặng lau một phen mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm người này khiêu khích công phu không tồi nha. Lời này nghe tới không khỏi cũng quá kích thích điểm, nếu là vị này lão huynh biết đối diện người. Căn bản liền không rõ ràng lắm hắn, gián điệp, thân phận. Như vậy chuyện này liền nhất định càng kích thích. Hoa Vinh Nguyệt lạnh lùng nhìn trên tường thành. Mặt người kia liếc mắt một cái, bên cạnh lập tức có người đi lên đi vào. Dịch linh lung đại nhân, chúng ta có phải hay không hiện tại liền lấy người nọ tánh mạng? Chương 619 tốt nhất xem xét địa điểm, cái kia chính là dịch linh lung sao? Thẩm Thanh Lam nhìn bên kia người hỏi, thoạt nhìn cùng ta tưởng tượng có chút bất đồng. Cốc Hạ nói, ta vốn tưởng rằng dịch linh lung thoạt nhìn muốn càng quái đản một ít đâu. Thẩm Thanh Lam giờ này khắc này cũng quan sát dịch linh lung, nàng nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nói, như vậy thoạt nhìn Lục Phiến Môn lúc trước tuyển Hoa Vinh Nguyệt thật cũng không phải từ không thành có. Người này thoạt nhìn cùng Hoa Vinh Nguyệt thật sự có như vậy một chút rất giống. Lục Phiến Môn cao tầng người khẳng định có gặp qua chân chính dịch linh lung. Cốc Hạ nói, huống hồ lúc trước nghe nói Hoa Vinh Nguyệt bị đánh nhịp cũng là vì một cái đại nhân nhìn lúc sau mới quyết định. Cho nên hai người chi gian có một tia tương tự, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình đi, người hôm nay như thế nào kích động như vậy? Một cái hoa thuyền người đối với vừa mới bò lên trên tường thành cũng hướng tới Lục Phiến Môn kêu. Gọi người ta nói, hắn trong ánh mắt có một tia quái gì? Rốt cuộc vừa mới kêu gọi người kia ở hoa thuyền là mọi người đều biết chán ghét Hoa Diện. Cho nên vừa mới tới như vậy một giọng nói, quả thực liền có chút không giống hắn, người không hiểu. Người kia quái dị cười nói, đêm nay có đại sự phát sinh, tuyệt đối đại sự, bất quá cái này đại sự đào không thể cùng ngươi loại người này tới nói. Hắn những lời này lệnh vừa rồi còn tưởng khen hắn hai câu, người mắt trợn trắng, xoay người liền rời đi nơi này. Hoa Vinh Nguyệt lúc trước mua đất cũng đều chọn chính là dễ thủ khó công địa phương, rất khó nói nàng có phải hay không vì hiện tại loại tình huống này mới mua. Bất quá trước mắt xác thật phái thượng công dụng, hoa thuyền bên trong như cũ đăng hỏa huy hoàng. Nhưng kỳ thật bên đường cửa hàng đều đã không, mọi người đều đi theo hoa thuyền cao tầng tụ tập lên. Lúc này phân tán ở hoa thuyền các nơi. Trên cao nhìn xuống nhìn vây quanh bọn họ người, bên này địa hình tương đối cao. Hơn nữa bọn họ có đại lượng cung tiễn thủ, nếu muốn mạnh mẽ đột phá nói, như vậy rất nhiều khinh công không người tốt liền sẽ bị thương. Bên cạnh một người nhỏ giọng mà, đối với Hoa Vinh Nguyệt nói, bắt người hướng lên trên mặt đôi. Không thể sao, Hoa Vinh Nguyệt ngữ khí bình đạm nói, tê. Nghe xong hắn nói, người bên cạnh Mạc Danh đánh một cái run run, không biết là bởi vì trong lời nói nội dung, vẫn là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt đạm mạc ngữ khí. Hắn trầm tư trong chốc lát nói, Có thể là có thể. Chẳng qua hôm nay tới kỳ thật đều là các đại môn phái người. Ngài là tính toán, làm cái nào môn phái người xung phong đâu. Hoa Vinh Nguyệt như cũ nhàn nhạt nhìn nàng, bọn họ chỉ sợ ai đều không muốn làm chính mình đi. Trước xung phong, người nọ thấy Hoa Vinh Nguyệt không đáp lời, cũng chỉ có thể căng ra đầu nói tiếp. Đối với bọn họ tới nói, sát hoa diện là thực đáng giá hưởng ứng sự tình, nhưng là muốn trông chờ bọn họ hướng lên trên mặt đôi chính mình môn phái đệ tử tánh mạng. Chỉ sợ cũng có chút khó khăn, một đám phế vật. Hoa Vinh Nguyệt nói, người kia nghe thấy được, lại không dám lên tiếng, mà liền ở hắn tính toán tiếp tục nói cái gì thời điểm. Liền thấy Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên nhảy dựng lên, ở trước mắt bao người dùng khinh công bay đi lên. Bên tai chỉ nghe được chung quanh một mảnh kinh hô, Tề Thủy Hàn ở bên cạnh. Nguyên bản hắn cũng nhìn chằm chằm vào Dịch Linh Lung động tác. Xem hắn phiên qua đi, liền cũng đi theo nhảy dựng lên, mà lần này không đợi đến người bên cạnh kinh ngạc. Trong đám người liền bắt đầu học theo, lục tục lại đi lên vài cái. Hoa Vinh Nguyệt nhìn những cái đó cung tiễn thủ nhóm đang ở nhìn chằm chằm hắn, có người đã dương cung bắn tên, miệng nàng biên treo lên một tia cười lạnh, bỗng nhiên đi tới cái kia cung tiễn thủ bên cạnh, nương chính mình sắp sửa giảm xuống lực, một chân đá tới rồi trên vai hắn, nghe hắn kêu thảm thiết một tiếng, chính mình còn lại là tiêu tiêu sái sái phiên qua đi, theo Hoa Vinh Nguyệt cái thứ nhất lật qua đi. Về sau, mặt sau lại lục tục có rất nhiều người cùng nàng giống nhau. Trong lúc nhất thời, nơi này quả thực thành một cái khinh công luận võ tràng. Khinh công người tốt thực dễ dàng liền nhảy qua đi, thanh cung không người tốt còn lại là bị ngăn cản xuống dưới. Có thậm chí còn bị cung tiễn thủ bắn trúng, từ bên cạnh tới xem. Vô số người trăm phương nghìn kế muốn tiến vào bên trong thành. Quả thực náo nhiệt không được. Bước bên cạnh xem náo nhiệt người đều không thể không sau này lui rất xa, những người này cũng không có trong tưởng tượng như vậy đoàn kết sao? Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng thầm nghĩ, bất quá này đảo cũng thực bình thường. Rốt cuộc những người này ngày thường chính là lục đục với nhau. Lúc này đây sở dĩ có thể đoàn kết nhất trí, đơn giản chính là muốn giết Hoa Diện tới phân một ly canh. Nếu này nếu là một chi quân đội, đối mặt như vậy dễ thủ khó công thế cục, khẳng định liền phải tổ chức người tốt trên tay tiến đến hướng môn. Bất quá hiện tại ở chỗ này lại là một đám người trong võ lâm. Bọn họ ai cũng không muốn làm chính mình môn phái người gặp tổn thất, cho nên tình nguyện áp dụng như vậy một người tiếp một người đi vào phương pháp. Cho dù là như vậy, sẽ làm thực lực của bọn họ lọt vào hạn chế, này có lẽ chính là giang hồ cùng triều đình lớn nhất. Khác nhau, người trong giang hồ vĩnh viễn cũng đánh không lại triều đình. Bởi vì nói đến cùng, giang hồ đều mang theo một tia lùm cỏ hơi thở, trước sau không có cách nào cùng triều đình như vậy địa phương đánh đồng. Hết chương.